Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, 191, hung thủ, nói, Bạch Hà thế lực phạm vi khoảng cách nơi này hơi chút muốn xa một ít. Nhưng không đại biểu Bạch Hà ở chỗ này không có lực ảnh hưởng. Người chơi như vậy một đám đặc thù nhân vật, thì thật mặt trên sớm có phát hiện. Thậm chí trong quân đội có chút người cũng trở thành người chơi. Sau lại không biết những người đó làm đạo cụ đem phó bản tin tức lộ ra đi ra ngoài. Bởi vậy các tổ chức cũng liền bại lộ ở quốc gia trong mắt. Một đám người chơi tổ chức kỳ thật đều là không yên ổn nhân tố. Nhưng sớm nhất đám kia người chơi lâu năm còn xem như thành thật. Bởi vậy mặt trên đối bọn họ miễn cưỡng xem như âm thầm hợp nhất. Bởi vậy ở nào đó sự tình thượng, các tổ chức đều có được chút đặc quyền, Bạch Hà lực ảnh hưởng không đủ, vậy làm phong khu hỗ trợ a. Chu Chu đem tin tức truyền quay lại Bạch Hà thời điểm. Hoắc Liền Sinh chính làm cùng Hà Tất cùng nhau uống trà. Hà Tất rõ ràng bị trọng thương, nhưng hiện tại lại là mảy may không lộ. Hoắc Liền Sinh nhịn không được suy đoán chẳng lẽ bên ngoài những cái đó đồn đãi đều là thật sự. Chân chính chìa khóa kỳ thật ở Hà Tất trên tay. Hắn là hệ thống lựa chọn kết thúc này hết thảy số mệnh người. Cho nên, chính như vậy suy đoán, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Hoắc Liền Sinh nhịn không được nhíu mày. Bạch Hà cùng phong khu liên hợp là đại sự. Hắn cấp dưới sẽ không như vậy không có đúng mực. Trừ phi là không thể không quấy rầy đến hắn việc gấp. Hoắc Liền Sinh đứng lên. Xin lỗi nhìn Hà Tất liếc mắt một cái, cùng làm đầu lĩnh, biết vị trí này có đôi khi có chút cần thiết muốn xử lý việc gấp. Hà Tất cũng thực lý giải, huống chi bọn họ đây là liên minh, lại không phải kết thù, không cần phải vì cái này chuyện nhỏ phá hủy hòa khí. Hà Tất lý giải làm Hoắc Liền Sinh tặng khẩu khí, hắn hiện tại áp lực rất lớn, Hoắc Liền An sự tình, ở hơn nữa tổ chức kế tiếp an bài. Đúng vậy, Hoắc Liền Sinh cho rằng chính mình sinh mệnh đã bắt đầu rồi đếm ngược. Năm sao tiến giai phó bản A, đối với thực lực của chính mình Hoắc Liền Sinh chính mình trong lòng hiểu rõ. Hắn là xa xa so ra kém Hoắc Liền ăn cái loại này dãi nắng dầm mưa rèn luyện ra tới nhạy bén khứu. Giác, hắn tuyệt đối vô pháp thông quan tiến giai phó bản, nhưng là hắn không bỏ xuống được A. Hắn không bỏ xuống được quá nhiều, thình lình xảy ra năm sao tiến giai phó bản quấy rầy hắn an bài. Hắn thực sợ hãi, hắn đã chết Bạch Hà làm sao bây giờ? Đệ đệ là không cần chính mình nhọc lòng, chính mình căn bản là so ra kém hắn, nhưng là Bạch Hà không được. Lâu dài tới nay Hoắc Liền Sinh đã đối Bạch Hà cái này tổ chức đầu nhập vào cực đại cảm tình. Cho nên hắn không thể chết được. Ít nhất ở an bài hảo sở hữu Bạch Hà sự vật trước không thể chết được. Cuối cùng, mặc dù biết chính mình vô sỉ, hắn cũng là dùng đệ đệ cho hắn đạo cụ, cái kia có thể cự tuyệt một lần phó bản đạo cụ. Nghe được thân tín truyền đến tin tức, Hoắc Liền Sinh trong lòng dâng lên một trận mừng như điên. Sau đó là không xác định, đệ đệ được cứu rồi. Thật vậy chăng, thân tín lại cho hắn nói một lần. Đây là Chu Chu truyền đến tin tức, Chu Chu người này Hoắc Liền còn sống là tín nhiệm mơ siêu hơn nữa cái kia người chơi đưa ra điều. Kiện đối Bạch Hà cái này quái vật khổng lồ tới nói hiển nhiên rất nhỏ nhi khoa. Liền tính tin tức khả nghi cũng đáng đến thử một lần. Cái này đại giới Bạch Hà phụ khởi, chính là thời gian thật chặt, chuyện này bọn họ thật đúng là không hảo ra tay, chính là... Hoắc Liền Sinh nháy mắt nhớ tới trong phòng hội nghị Hà Tất. Hắn nhớ rõ phong khu thế lực phạm vi đúng là ở kia một khối A. Nếu là minh hữu, như vậy lực lượng của ngươi chính là lực lượng của ta không phải sao? Hà Tất nghe được Hoắc Liền Sinh thỉnh cầu thời điểm đều cảm thấy chính mình là ảo giác. Bạch Hà đây là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hai người liên minh Bạch Hà cái thứ nhất thỉnh cầu chính là làm phong khu đi tra một cái nổ mạnh án. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Hà Tất như cũ có thể cảm giác được Hoắc Liền Sinh đưa ra cái này thỉnh cầu khi nghiêm túc. Bởi vậy Hà Tất cũng không đi loanh quanh, rất là đại khí làm cho Hoắc liền sinh mặt cấp phàm tà gọi điện thoại. Làm hắn mang nhập mau chóng đem chuyện này điều tra rõ ràng. Mặt khác sự vật đều tạm thời gác lại xuống dưới. Thái độ này không thể không nói phi thường thành khẩn. Hoắc liền sinh đều có điểm ngượng ngùng. Liên minh kỳ thật là hình thức sở cần. Cũng không phải hắn thiệt tình suy nghĩ. Hà tất có thể khôi phục nhanh như vậy. Hoắc liền sinh trong lòng cũng từng suy đoán quá hà tất có phải hay không có cái gì vũ khí bí mật. Vì cứu Hoắc liền an do dự luôn mãi Hoắc liền sinh mới đồng ý kết minh. Nhưng không nghĩ tới hà tất thái độ cư nhiên tốt như vậy. Hà tất tự mình hạ mệnh lệnh, lại là tân gia lò minh hữu yêu cầu. Thực mau phàm tả liền đem sự tình chân tướng điều tra ra tới. Việc này chân tướng kỳ thật thực hoang đường. Các tổ chức vì phòng ngừa kẻ phản loạn lẫn vào chính mình đội ngũ chung. Sôi nổi thiết lập phân tổ dệt tiếp nhận người chơi mới. Nhưng là này đó người chơi mới rất ít có người nguyện ý đi dẫn dắt. Bởi vậy này đàn đại lão cũng ở chung một cái biện pháp. Khen thưởng tích phân chế. Cứ như vậy nguyện ý mang này đàn tân nhân người chơi lâu năm liền nhiều rất nhiều. Nhưng này đàn người chơi lâu năm xem ở tích phân mặt mũi đi lên giúp tân nhân. Không đại biểu bọn họ bản thân đối tân nhân cỡ nào thích. Ở sở hữu tổ chức cao tầng toàn bộ đại tẩy bài. Toàn bộ phó bản không khí liền lặng yên thay đổi. Đối tân nhân, người chơi lâu năm càng có rất nhiều lạnh nhạt cùng coi thường. Có thể được đến lão nhân hai câu chỉ điểm, kia thật là so hoàng kim còn chân quý. Vì được đến càng nhiều tổ chức tích phân khen thưởng, người chơi lâu năm sẽ lớn nhất hạn độ bảo hộ tân nhân tồn tại suất. Phương thức tốt nhất chính là, trốn phòng, cùng trước kia không giống nhau. Này đó tân nhân trừ bỏ cực cá biệt người chơi ở ngoài đều không có được đến ứng có rèn luyện. Đối loại tình huống này hệ thống không sao cả. Dù sao chính là nhiều chết vài người sự tình, nhưng là người chơi mới không giống nhau a. Bọn họ từ ban đầu sợ hãi chậm rãi bắt đầu bành trướng lên. Tích phân cơ hồ là không thế nào nỗ lực là có thể được đến. Tích phân đổi tiền tài đủ bọn họ ăn chơi đàng điếm. Tích phân đổi đạo cụ có thể làm cho bọn họ áp đảo người thường phía trên. Bành trướng bọn họ liền chỉ cần bởi vì một ít cái miệng nhỏ rác thả tạc. A, đạn, vốn đang tức giận bất bình bọn họ nhìn đến kia tạc. A, đạn tạo thành hậu quả chính mình đều dọa ngây người. Sau lại tới thật nhiều xe cảnh sát. Những người đó vốn chính là bắt nạt kẻ yếu. Nhìn đến cảnh sát tới, cũng bất chấp cái gì. Kẹp chặt cái đuôi liền về tới chính mình nơi. Bọn họ vốn dĩ đều sợ không được chính là đương cảnh sát tìm tới môn tới khi phát hiện phân tổ dệt. Quản lý cư nhiên thái độ cao ngạo đuổi rồi những cái đó cảnh sát. Trong lòng nháy mắt vui vẻ. Bọn họ do dự dự liền tìm tới rồi công ty con quản sự. Thêm mắm thêm muối nói chuyện này. Hơn nữa cho thấy nếu xác thật là chính mình sai. Nhưng cũng là kia người thường khinh người quá đáng. Bọn họ nói xong, cái kia quản lý sắc mặt liền thay đổi. Một phương diện là kinh hãi này mấy cái tân nhân tàn nhẫn độc ác. Một phương diện còn lại là nhàn nhạt hổ thẹn. Vừa mới cảnh sát tới cửa thời điểm, bọn họ là thật sự không cảm thấy chính mình tổ chức người sẽ làm như vậy. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Này cướp chuột thật đúng là đã bị chính mình tay vào được. Nhìn kia một chương chương lấy lòng nịnh nọt sắc mặt, này quản lý chỉ cảm thấy chính mình dạ dày quay cuồng tưởng phun. Nhưng là hắn đã là bao che. Tính, chuyện này vẫn là truyền tới tổng bộ bên kia nhìn xem đi. Mà này tổng bộ, đúng là đầy trời tinh. Đầy trời tinh nơi nào còn có thời gian quản lý này phân bộ sự tình. Phía trước phòng khu bị bọn họ hạ mặt mũi đều là vô thanh vô tức. Hiện tại lại đột nhiên phản kích lên, đi đầu vẫn là cái kia dị thường khó chơi phàm tà. Ghê tởm, thật là quá ghê tởm. Cũng may như vậy dày đặc vây đổ bọn họ đầy trời tinh nhân thủ một đoạn thời gian. Phàm tà tựa hồ bởi vì có chuyện gì rời đi, dư lại người trò đùa dai đều còn ở đầy trời tinh tiếp nhận trong phạm vi. Thật vất vả có thể hoãn khẩu khí. Đầy trời tinh đại lão liền nhận được phân bố truyền đến tin tức. Cái gì, Tân nhân xúc động dưới dùng vật nguy hiểm bạo phá một loạt cửa hàng. Tân nhân như vậy hung tàn sao? Còn đem cảnh sát đưa tới. Càng đáng sợ chính là này quản lý không biết rõ ràng sự tình chân tướng liền cự tuyệt cảnh sát cha. Xét, như thế nào xui xẻo sự tình đều đuổi tới cùng đi đâu? Nếu là thường lui tới, loại người này đầy trời tinh là nhất định phải đá ra đi. Nhưng là hiện tại phong khu đem đầy trời tinh nhìn chằm chằm kín mít. Vạn nhất tuôn ra đầy trời tinh làm như vậy một kiện bao che cấp dưới sự tình. Kia thật đúng là, không đúng, này tân nhân còn không thể xem như cấp dưới. Nhưng chỉ bằng vào phong khu cái loại này vô lý cũng muốn nháo ba phần tính tình. Đầy trời tinh bất tử cũng muốn lột ra. Đầy trời tinh vị này tân nhiệm thủ lĩnh biết. Hiện tại các tổ chức lớn đều muốn nhìn đầy trời tinh cùng phong khu chê cười. Bọn họ đầy trời tinh đã thành các tổ chức trên tay một cây đao. Căn bản là lui không được, chậm lại, bất quá xong việc loại này tàn nhẫn độc ác tân nhân, phía dưới người đều minh bạch. Kia đầy trời tinh phân tổ dệt quản sự cũng được đến tin tức. Những cái đó phạm phải đại sai tân nhân vẫn vui mừng. Lại không có chú ý tới vị kia quản sự đáy mắt lãnh quang. Ngày hôm sau, Lâm Dũ đúng hẹn đã chịu Chu Chu tin tức, biết được sự tình chân tướng. Chu Chu tỏ vẻ thời gian quá ngắn, nếu lại cho hắn một chút thời gian, hắn tuyệt đối sẽ giải quyết rớt kia mấy cái gây sóng gió tân nhân. Mấu chốt là, Lâm Dũ có thể đi giải quyết nguyền rủa sao? Đã biết phạm nhân là ai? Lâm Dũ buông xuống một nửa tâm mơ siêu lập tức cũng hoàn toàn không cùng Chu Chu thoái thác. Lập tức liền lấy ra tuyết liên hoa cánh. Ta không có thời gian đi. Cái này đạo cụ ta liền cho ngươi, ngượng ngùng Lâm Dũ. Ngươi cần thiết đi, Chu Chu ban đầu ngữ khí còn mang theo một tia uyển chuyển. Dần dần liền bắt đầu cường ngạnh lên, chúng ta cần thiết cũng chứng minh thứ này có thể làm. Được, người nam nhân này là ai? Âm trầm thanh âm ở Lâm Dũ phía sau nhớ tới, là phi thường quen thuộc gia hỏa A, Tề An lúc này đây cũng không có lựa chọn lấy ý thức thể phương thức trốn tránh ở Lâm Dũ trong thân. Thể mà là lựa chọn trực tiếp thực thể hóa, nhưng là, vì cái gì hắn mới vãn đã trở lại mấy ngày, trong nhà không, lão bà chạy, tần dã nam nhân xuất hiện, thật là tức chết hắn. Chu Chu hừ đều không có hừ một tiếng ghé vào trên mặt đất. Tròng mắt giật giật đi xem cái kia đột nhiên xuất hiện ở cái này nam nhân. Chính là hắn phát hiện vô luận hắn thấy thế nào, đều nhìn không tới nam nhân kia mặt. Sao có thể, loại này khí thế mang đến áp lực, liền tính là năm sau người chơi Hoắc Liên An đều làm không được. Giao dịch đối tượng Lâm Dũ đứng ở tại chỗ không có động. Hiện tại càng là giữ gìn Chu Chu, Tề An liền càng sinh khí, ba ba trên người, là ngươi động tay động chân bảo hộ hắn đi, nghe được Lâm Dũ nói như vậy. Tề An lúc này mới có nhàn tâm tư đi cảm ứng Lâm phụ trên người kết giới. Phát hiện quả nhiên có bị công kích qua dấu vết, tuy rằng Lâm phụ Lâm mẫu ở hắn nơi này ấn tượng có thể. Nhưng kia cũng là từ Lâm Dũ trên người kéo dài đi ra ngoài yêu ai yêu cả đường đi hiệu ứng. Nếu không phải Lâm Dũ, hắn căn bản không để bụng Lâm phụ Lâm mẫu như thế nào. Nhưng nếu dám can đảm công kích hắn kết giới, nhất định phải trả giá đại giới. Tác giả có lời muốn nói. Trước chia đại gia, hết chương.